Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2402, chương 2404. Hết thảy sau cùng đáp án đến căn nguyên, vậy liền mang ý nghĩa có khả năng thu hoạch được cái thế giới này toàn trí toàn năng. Bởi vì căn nguyên là hết thảy mở đầu, càng là hết thảy chung kết. Nơi đó có thế gian hết thảy ghi chép, đến nơi đó đem thu hoạch được toàn trí toàn năng, không gì làm không được. Đây cũng là ma thuật sư nhóm hao hết toàn lực đều nghĩ đến hắn chỗ lý do. Chỉ là Rama không có đến căn nguyên chỗ, chỉ là thông qua kỳ tích kết nối đến vạn thiên thế giới trí cao tồn tại, mới vừa đã sáng tạo ra ma pháp. Nếu như Rama đến căn nguyên chỗ ở đây, vậy hắn sớm là có thể ở cái thế giới này muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, coi như không thể đến căn nguyên chỗ, Rama cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Ngược lại, hắn một mực theo đuổi chỉ là kỳ tích cùng thần bí. Đối căn nguyên có tò mò, nhưng không có chấp nhất. Tăng thêm tâm nhãn đã đến cảnh giới viên mãn, có thể nhòm ngó thế giới bản thân ghi chép, thông hiểu hết thảy tri thức, cho nên Rama cũng không nghĩ tới trực tiếp đến căn nguyên chỗ. Nếu là hắn nghĩ như vậy, chờ về sau hoàn thành vực ngoại ma lực, có thể đủ sử dụng kỳ tích lực lượng, vậy hắn tùy thời có thể dùng mở ra thông hướng căn nguyên môn, trực tiếp đi tới căn nguyên thế giới đang ở cạnh ngoài. Nói cách khác, đối với Rama mà nói, đến căn nguyên bất quá là vấn đề thời gian, cần gì phải cảm thấy đáng tiếc. Rama cũng không có nói rõ lý do quá nhiều, vẻn vẹn hướng mọi người nói một câu như vậy: ta đích xác nắm giữ ma pháp, nhưng cũng chính là bởi vì nghĩ nắm giữ ma pháp quan hệ Magic Circuit mới lại biến thành hiện tại cái dạng này. Câu nói này nhường cho đê mọi người dồn dập vì đó sững sờ. Ngay sau đó, mọi người cuối cùng hiểu, thì ra là thế, người Magic Circuit dị thường cũng là bởi vì hoàn thành ma pháp mới biến thành như vậy sao? Đờ Vanh Si bừng tỉnh đại ngộ, khó trách dùng người Magic Circuit quy mô thế mà còn biết ra loại sự tình này. Nếu như là đối ma pháp ra tay rồi kết quả lại biến thành dạng này, ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Roman cảm thấy có chút bất đắc dĩ, loại trình độ này so sánh lên nắm giữ căn nguyên chìa khóa căn bản không đáng giá nhắc tới. Ogamari thì cực kỳ tâm lý không công bằng, trong lịch sử vì hoàn thành ma pháp đến căn nguyên chỗ, không biết bao nhiêu ma thuật sư kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bỏ ra lớn đại giới, hao hết cả đời, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Rama hoàn thành ma pháp, lại vẻn vẹn bỏ ra loại trình độ này đại giới, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Về sau, cho đề mọi người cũng nhằm vào Rama ma pháp làm ra rất nhiều hỏi thăm. Nhất là Ogamari cùng Đờ Vanh Si. Hai người này đều là ma thuật sư không nói, lại một cái gánh vác lấy gia tộc kỳ vọng, một cái càng là vạn năng thiên tài, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Bây giờ có sống sờ sờ ma pháp sứ bày ở trước mặt của các nàng. Các nàng tự nhiên nghĩ nhằm vào từng cái nghi vấn, hỏi cho ra nhẽ, tại thiêu dụ nhân lý còn không có phát sinh trước đó. Toàn thế giới đều chỉ có 4 vị ma pháp sứ, lại toàn bộ hành tung thành câu đố, liền cái bóng đều rất khó nhìn thấy. Bởi vậy, Rama cái này sống sờ sờ ma pháp sứ tồn tại, không dẫn nổ Ogamari cùng Đờ Vanh Si trong lòng tò mò cùng sốt ruột là không thể nào. Liền Roman đều hỏi qua Rama, ma pháp của hắn đến tột cùng là dạng gì? Điểm ấy, Rama cũng không có nói rõ lý do quá nhiều, cũng không thể nói cho người ta. Ma pháp của hắn liền là toàn trí toàn năng chân chính thể hiện, có thể làm đến bất cứ chuyện gì. bao quát xuyên tạc thế giới pháp tắc a, này nhất định sẽ dẫn tới càng nhiều nghi vấn cùng phiền phức. Rama dứt khoát cái gì cũng không nói, mặc cho mọi người chính mình suy đoán. Cũng là có một việc, Rama nói thẳng, các ngươi có thể đừng tưởng rằng có ma pháp liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta hiện tại còn không tại trạng thái, coi như có thể sử dụng ma pháp, lực lượng cũng là ước không còn một, trừ phi liều lĩnh, chỗ lấy các ngươi có thể đừng cho là ta là ma pháp sứ liền nhận vì lần này chữa trị công trình. Ổn, một câu, cho tiến vào phấn khởi trạng thái cho đê mọi người hung hăng dội lên một chậu nước lạnh. Chắc hẳn, mọi người hoàn toàn chính xác có nghĩ qua. Nếu Rama đều là ma pháp sứ, vậy đối dị điểm thứ 7 chữa trị cũng không thành vấn đề à. Đáng tiếc, đây là ý nghĩ háo huyền. Nơi này chung quy là cho đến nay nguy hiểm nhất lại khó khăn nhất dị điểm. Dù cho khôi phục lại chu đáo trạng thái, Rama đều không có lòng tin tuyệt đối có khả năng đem chữa trị. Chớ nói chi là hiện tại, đi tới nơi này cái dị điểm về sau. Rama vẫn có loại dự cảm xấu, dự cảm không tốt đến từ tâm nhãn, phản ứng, tại ngày qua ngày thăng hoa bên trong, Rama nó vực liền từ từ có thể thừa nhận được cảnh giới viên mãn. Tâm nhãn mang tới phụ tài, khiến cho hắn có khả năng dòm ngó thế giới ảo diệu, thông hiểu một bộ phận đi qua, hiện tại cùng tương lai, dưới tình huống như vậy, chẳng biết tại sao. Rama dầm, tâm nhãn, nhòm ngó cái này dị điểm lúc, luôn có thể loáng thoáng nhòm ngó đến một chút không thể tầm thường so sánh phản ứng. Tỉ như, đến cái này dị điểm về sau, Rama liền vẫn cảm thấy, tại Mesopotamia đại địa một bên khác, tựa hồ có một cái khóc lóc đau khổ tiếng cùng với thỉnh thoảng tiếng nước truyền đến. Rama không biết đó là cái gì. Nhưng Rama biết, cái kia khóc lóc đau khổ tiếng cùng tiếng nước đầu nguồn. Tuyệt đối không phải vật gì tốt. Có lẽ, tại cái gọi là Tam Nữ Thần Đồng Minh, sau lưng, còn có đồ vật gì tồn tại, lại là King of Magic Solomon giở trò quỷ sao? Cũng hoặc là, cái kia chính là nữ thần Rongominiad đã từng đề cập qua so King of Magic Solomon còn đáng sợ hơn. Đại ma đâu? Rama liền cảm thấy chính mình nhất định phải coi trọng chuyện này. Ít nhất, so với tam đại nữ thần, chuyện này càng có thể dẫn tới Rama cảnh giác. Đối thủ như vẻn vẹn nữ thần, bằng vào Otterer lực lượng, nên đủ để đối phó. Chỉ có này sau lưng dị thường, phương mới thật sự là uy hiếp. Này chút, Rama không có nói cho đê. Ngược lại tại đây cái thần thời đại bên trong, cho đề viện trợ đem lại bởi vì thật dùng quá tồn tại cùng thời đại quá xa xôi vấn đề đem đến từ trước tới nay thấp nhất, coi như nhường cho đề đối Mesopotamia xa xôi một chỗ khác tiến hành dò xét cùng quét hình. Cái kia cũng là làm không được sự tình, Rama dứt khoát không đề cập tới, để tránh dẫn tới không cần thiết lo lắng. Hiện tại, Rama chuyển nên làm, liền là vừa hướng Holy Grail tiến hành thăm dò, một vừa chú ý cái này tình huống, nhìn một chút có thể hay không điều tra đến cái gì. Lại đến mới là Tam Nữ Thần Đồng Minh. Vấn đề, sau đó, nếu như có thể mà nói, Rama còn muốn làm chút còn lại sự tình, tỉ như thăm dò một chút Otterer thân phận chân tướng, lại tỉ như một chút chính mình nghĩ biết đến sự tình, hắn đồng dạng nghĩ biết đáp án, mà này chút, Gilgamesh thật giống như trong lòng hiểu rõ, liền Maylin đều là như thế. Maylin từ cho là mình ẩn giấu rất khá, còn làm ra một bộ ngả ngớn không tiết tháo bộ dáng. Nhưng Rama khinh bỉ thì khinh bỉ, trên thực tế lại không có chút nào dám xem nhẹ vị này có được Grand tư cách ma thuật sư. Rama liền có loại cảm giác, chính mình nghĩ biết đến hết thảy, đều đưa tại đây cái dị điểm bên trong đạt được đáp án cuối cùng. Xét tới điều này, Rama đã sớm làm xong dự định,